Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 112, 112, non sông vây nhốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Minh Cảnh uống rất nhiều đến từ thánh địa chân quý nhất vô song đan dược về sau, nhấc lên vẫn luôn chảy xuống máu Trích Tinh kiếm, chậm rãi bước vào trong khói đen thiên địa chỗ cao. Vu Hỏa Vân vẫy vẫy cánh tay, dẫn đầu Vu tộc tộc nhân tiếp tục dương cung cài tên, đem Minh Cảnh trường kiếm không thể bằng xương mù lưỡi đao ngăn lại, vừa đánh vừa lui, tuần hoàn qua lại, vậy mà kiên trì ba cái ngày đêm. Nhưng loại kiên trì này rất nhanh lần nữa đứng trước khốn cảnh, bởi vì quỷ chủ ước chừng cũng kịp phản ứng, đại viên cầu lăn lóc, lấy lại bàn nhỏ vòng xem như đại giới, tràn tản ra khói đen càng ngày càng mãnh liệt hoảng sợ. Vu tộc tộc nhân mũi tên lần thứ nhất bị ngăn ở khói đen bên ngoài, Minh Cảnh chỉ có thể dựa vào kiếm trong tay. Phòng ngoài tình huống cũng không khá hơn chút nào, rời khỏi ngoại ô về sau, cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân số lượng cấp tốc gia tăng. Dù là nhân hoàng cùng tàng kiếm các sáng sớm chiêu cáo thiên địa, nói muốn rút lui ra đông cảnh, nhưng rút lui tốc độ xa xa không đuổi kịp khói đen xâm nhập nhanh chóng. Xoạt xoạt, một thanh âm vang lên, là trận pháp vỡ vụn ra thanh âm. Tả Hạo Nhiên nhấc mắt nhìn đi, trong tầm mắt là sôi trào mãnh liệt khói đen như thủy triều lan tràn đến đất trời bốn phía. Trong hư không bạch quang lấp lóe, theo trận pháp vỡ vụn mà biến mất không thấy gì nữa, sát lại gần đây kia mấy chục danh trận tu lập tức hét thảm một tiếng, cứ như vậy ở diệu diệu nhật quang bên trong hóa thành mưa máu, tan vào quỷ chủ trong khói đen, đại viên cầu tự hồ đại một chút. Diêu Khinh Trúc con mắt đều đỏ, nhìn xem những cái kia xương máu cùng khói đen, tự hồ là nghĩ đến cái gì, thanh âm bất ổn, đôi ô trọng nói. Ngươi thấy được sao, đại viên cầu giống như lớn một điểm. Không phải giống như, Ô Trọng rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển Hạo Nhiên kiếm pháp ở khói đen bên ngoài miễn cưỡng chống cự, rất nhanh không ngừng chảy máu, thanh âm trầm thấp. Quỷ chủ thiên phú thần thông là thôn phệ cùng cướp đoạt, cho nên nó hiện tại ngay tại thôn phệ tu sĩ sinh cơ, cướp đoạt tu sĩ năng lực. Đến nỗi đã bị Thái Nguyên đỉnh đập thành bùn nhão, lại ngưng tụ thành viên cầu quỷ chủ, ở đem những tu sĩ này hóa thành mưa máu về sau, sẽ được cái gì, phải chăng còn có đầu thứ năm mệnh, ai cũng không biết. Cho nên mới nói, không biết thần bí nhất, không biết nhất làm cho lòng người sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chúng ta thật không có hy vọng a, Diêu Khinh Trúc lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt xám xịt. Sự tình phát triển đến bây giờ, cấp thấp tu sĩ cùng phàm người đã lui không thể lui, đông cảnh giới hạn địa vực đại trận chuẩn bị ổn thỏa, lưu cho lựa chọn của bọn hắn, tựa hồ chỉ có chết chiến cùng rút lui. Rút lui, cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân chịu quỷ chủ khói đen xâm nhập, tự nhiên là không sống được. Tử Chiến lời nói, không chỉ có cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân không sống được, bọn họ cũng không sống được. Tu La Quyết chỉ có Minh Cảnh một người tu hành, bọn họ ở trong khói đen căn bản cũng không có thể vận dụng nhiều ít linh khí cùng thủ đoạn, chỉ có thể là không công chịu chết. Đằng sau truyền đến vài tiếng kinh hô, tựa hồ là tại la lên Mộ Dung Xí, Nam Cung Triệt cùng Khổng Chi Ước. Diêu Khinh Trúc nghe một hồi, mới biết là cổ yêu hao tổn tinh khí tuyên truyền không gian. Tận khả năng suy nghĩ nhiều mang chút cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân ra đông cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không có cách nào, đông cảnh là năm vực bên trong số người nhiều nhất, dù là thủ đoạn ra hết, không có 10 ngày nửa tháng trở lên, căn bản là mang không hết. Cho nên rốt cuộc là phải chết chiến vẫn là bỏ lại đông cảnh cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân đâu. Diêu Khinh Trúc cùng Tả Hạo Nhiên, Ô Trọng, Tân Như Phong mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đáp án. Không khỏi cười ra tiếng. Xem ra quả nhiên là đồng sinh cộng tử đâu. Minh Cảnh tự trong khói đen ra lúc đầy người máu đen, mặt mày giấu không được mỏi mệt, thanh tịnh đáy mắt đều là tơ máu, Trích Tinh kiếm không ngừng lay động, bởi vì chủ nhân cổ tay mệt đến rừng không ngừng run rẩy. Nàng ngước mắt nhìn một chút tình huống bốn phía, tâm tình rất nặng nề, Diêu Khinh Trúc cùng Tả Hạo Nhiên mấy người mới làm ra quyết định lựa chọn nháy mắt ở trong lòng hiện lên. Lại chặn đường khói đen là không làm được. Chỉ còn lại Tử Chiến cùng rút lui, nàng nên lựa chọn loại nào đâu. Lưu lại chỉ là vô vị chịu chết, huống hồ nàng cùng Mộ Dung Xí ký kết sinh tử khế ước, tính mệnh không vẻn vẹn chỉ là một mình nàng. Người trẻ tuổi hẳn là hướng về nhật nguyệt tinh thần, nên tự do tự tại. Người còn rất trẻ, hẳn là nhìn nhiều một chút thiên địa vạn dặm non sông, cùng người trong lòng nhiều đi một chút. Minh Cảnh chẳng biết tại sao nghĩ đến tàng kiếm các chủ lời nói qua, cười nhẹ một tiếng, ý nghĩ trong lòng là. Người trẻ tuổi ứng làm như thế nào, chẳng lẽ không phải người trẻ tuổi liền không cần sao? Thiên địa mênh mông, xưa nay không độc chúc tại người trẻ tuổi, cho nên sống sót cho tới bây giờ không có trước sau, tuổi, tu vi khác biệt, ai không muốn vẫn luôn sống đây này. Bầu trời treo nguyệt, chính là màn đêm thời gian, không biết bao nhiêu người giờ phút này thượng trong giấc mộng, ai sẽ biết tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ cái gì cũng không có, ngay cả tính mạng cũng không có chứ. Có lẽ, bọn họ cũng sẽ không tỉnh nữa tới. Minh Cảnh siết chặt kiếm trong tay, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến Mộ Dung Xí khuôn mặt, nét mặt tươi cười, nước mắt. Cuối cùng vẫn là không có thể làm ra quyết định, chỉ là dương mắt đi xem kia khói đen. Vu Hòa Vân từ chỗ cao nhảy xuống, chuyển qua Minh Cảnh bên cạnh, vừa muốn nói cái gì, ánh mắt liếc tới Minh Cảnh bên hông, khuôn mặt không khỏi biến đổi, xám xịt bên trong thêm ra chút hy vọng. Túi Sơn Hà, Minh Cảnh, người có thể dùng túi Sơn Hà thử một chút, có thể hay không đem chọn tòa Đông Cảnh cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân đều cất vào túi Sơn Hà bên trong, sau đó mang ra Đông Cảnh bên ngoài. Thanh âm của Vu Hòa Vân rất kích động, bên cạnh cách đó không xa Diêu Khinh Trúc, Tả Hạo Nhiên đều nhìn lại. Bọn họ ở đây đau khổ chống đỡ cũng là bởi vì Đông Cảnh không cách nào ngự khí bay bổng cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân. Nếu như những người này có thể rời đi Đông Cảnh, như vậy bọn họ tự nhiên có thể thong dong rời đi, Đông Cảnh một cảnh sinh linh tính mệnh cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Minh Cảnh không khỏi ngẩn ngơ, thở dài nhìn về phía bên hông túi Sơn Hà, tinh xảo màu đen túi nhỏ lấy hồng kết co lại khẩu, rũ xuống tua rua trong gió lay động, bên trong còn chứa Mộ Dung Xí để nàng trồng ra ma quả cùng Vô Tự Thiên Thư. Túi Sơn Hà, lấy non sông vạn dặm ý tứ, nghe đồn thiên địa vạn vật đều có thể ôm đồm, rộng lớn bao la như vạn dặm non sông, cũng có thể nhập này túi, là trợ quỷ dưới đất trấn trợ chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trợ quỷ dưới đất đồ vật, tự nhiên xem như Mộ Dung Liệt lưu lại, này thượng cổ lúc Mộ Dung Liệt cùng Lý Nguyệt Minh, Vu Thanh Y là bạn tri kỷ bạn tốt, Mộ Dung Liệt không biết luyện khí, kia túi Sơn Hà chỉ có thể là Vu tộc luyện chế được. Minh Cảnh từng lấy túi Sơn Hà nghĩ đến mua chuộc chợ quỷ dưới đất, bởi thế tìm đến chợ quỷ dưới đất chỗ, cho nên biết non sông vạn dặm tên không phải không có lửa thì sao có khói. Nhưng thật muốn thu thứ gì tiến vào túi Sơn Hà, nàng cho tới bây giờ không có thử qua. Nếu như vạn dặm non sông đều có thể bị túi Sơn Hà thu vào đi, như vậy thiên địa một tòa Đông Cảnh tự nhiên cũng là có thể. Minh Cảnh thế là đem túi Sơn Hà nắm ở lòng bàn tay, đối Vu Hòa Vân thấp giọng hồi nói. Ta thử một lần, lấy được túi Sơn Hà về sau, nàng hoàn thành qua nhỏ máu nhận chủ, cho nên giờ phút này cùng túi Sơn Hà không liên lạc được có thể nói không mật thiết, chỉ là ở Vu Hòa Vân mở miệng trước đó, Minh Cảnh chỉ đem nó xem như túi chữ vật. Nàng nhắm lại mắt, bắt đầu mặc tưởng cùng túi Sơn Hà liên hệ, nghĩ đến Vu tộc nuốt vạn dặm núi sông hào tình tráng trí, nghĩ đến Vu tộc thần minh, nghĩ đến Vu tộc tộc địa bầu trời không rơi bất diệt minh nguyệt, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Dần dần, Minh Cảnh trên thân sinh ra một đạo dịu dàng mông lung bạch quang, tàn ở quấn quanh tu la khí bên trong, không nói ra được huyền ảo kỳ diệu. Vu Hòa Vân, Diêu Khinh Trúc cùng Tả Hạo Nhiên mấy người ánh mắt đều sáng tỏ sáng rực, trên mặt mũi đều là hy vọng. Minh Cảnh còn đứng yên tại chỗ, nhắm mắt rõ ràng không thấy được trời, lại cảm giác thiên địa liền ở trong lòng, trong mắt, trong lòng bàn tay. Trên trời nguyệt huyền không, tứ phương ánh trăng say lòng người, đẫm máu bên trong có nhất hùng kỳ phong cảnh. Nàng trong nháy mắt nghe được rất nhiều thanh âm, có tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, dòng suối dốc rách hướng về phía trước, gió mát từ đến quét ngọn cây. Đem chọn tòa Đông Cảnh thu vào túi Sơn Hà bên trong, tựa hồ thật có thể làm được. Minh Cảnh chậm rãi bóp quyền, đầu ngón tay co vào, ở rất nhiều đạo ánh mắt mong đợi bên trong bỗng nhiên phun máu ra, bước chân lảo đảo, nửa ngồi lấy thân thể, trên người bạch quang nháy mắt vỡ vụn. Không được, túi Sơn Hà bên trong không chứa chấp sinh mệnh. Minh Cảnh thanh âm đắng chát, hướng mấy người giải thích. Thu Đông Cảnh tiến vào túi Sơn Hà có thể làm được, nhưng túi Sơn Hà bên trong hạn chế trùng điệp, sinh mệnh tiến vào nháy mắt liền sẽ bị hủy diệt, cho nên không thể làm được. Trên thế giới tiếc nuối nhất sự tình không ai qua được vừa nhìn thấy hy vọng, mà hy vọng lại lần nữa phá diệt. Tả Hạo Nhiên khuôn mặt xám xịt, thanh âm khàn giọng. Cho nên thật không có cách nào sao? Hắn chết thì chết, nhưng Đông Cảnh nhiều như vậy sinh linh, còn có Tàng Kiếm Các. Về sau cũng không có rồi, xây lại Tàng Kiếm Các sẽ không đi là từ lúc trước cái Tàng Kiếm Các. Tả Hạo Nhiên nghĩ tới đây, hốc mắt đều đỏ thấu. Hắn rốt cuộc vẫn là quá vô năng, năm đó bảo hộ không được Minh Cảnh, lúc trước bảo hộ không được Sư Tôn, hiện tại bảo hộ không được Tàng Kiếm Các cùng Đông Cảnh, hắn ai cũng không bảo vệ được, còn tu hành cái gì kiếm đạo đâu. Không, còn có một cái biện pháp. Minh Cảnh đưa tay đáp tại Tả Hạo Nhiên trên bờ vai, nhìn ra thiếu niên áo trắng kiếm tâm dao động. nhìn nhìn lại nơi mắt nhìn thấy nhà nhà đốt đèn, ánh mắt lóe ra, trầm thấp thanh mở miệng. Biện pháp gì? Vu Hòa Vân truy vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh không trả lời ngay, nàng cúi mắt nhìn một chút treo trên cổ vút mèo khuyên ngọc cùng Phượng Hoàng tinh ngọc, mới hồi nói. Túi Sơn Hà không thể chứa nạp sinh mệnh, lại có thể hủy diệt sinh mệnh. Cho nên Đông Cảnh sinh linh trang không vào, nhưng quỷ chủ khói đen cùng đại viên cầu có lẽ có thể chứa đi vào. Nếu như nói Tu La giới là trấn áp yêu quỷ địa phương, chợ quỷ dưới đất là phong ấn yêu quỷ cái thứ hai vật chứa, kia túi Sơn Hà chính là xóa bỏ yêu quỷ thứ ba đạo thủ đoạn. Minh Cảnh nghĩ như thế, đem Vô Tự Thiên Thư lấy ra bỏ vào trong ngực, ngón tay biến đổi, túi Sơn Hà tự lòng bàn tay lơ lửng trên không. Miệng túi mở ra, theo Minh Cảnh động tác biến ảo không ngừng đem những cái kia khói đen thu vào đi, cuối cùng là viên kia đại viên cầu. Giữa thiên địa nhìn không thấy khói đen, bốn phía phong cảnh nháy mắt rõ ràng sáng tỏ, ánh trăng dịu dàng, chiếu lên đại thụ phát quang ảnh, trong yên tĩnh an bình hòa bình rất làm cho lòng người an. Túi Sơn Hà thu hồi lại lúc, bốn phía đều nhiều hơn ra rất nhiều đạo cái khe nhỏ, khói đen từ cái khe nhỏ bên trong tràn lan ra. Mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng chút khói đen so với trước kia nồng nặc rất nhiều, quỷ chủ chân chính cùng đồ mạt lộ, cho nên chết đều muốn kéo thiên địa trầm luân. Minh Cảnh nhìn xem con kia nho nhỏ cái túi, nghĩ đến Mộ Dung Xí, trong mắt sinh ra mấy phần lệ quang, hít sâu một cái khí, đem Trích Tinh kiếm nắm chặt, nhìn về phía Vu Hòa Vân. Đại viên cầu cùng khói đen đều ở đây xông phá túi Sơn Hà, nhất định phải có người tiến trong túi ngăn cản nó động tác. Đến nỗi người kia là ai, không cần phải nói cũng minh bạch. Túi Sơn Hà chủ nhân là Minh Cảnh, Tu La Quyết chỉ có Minh Cảnh một người tu hành, cho nên Minh Cảnh cuối cùng vẫn là lựa chọn gánh vác trách nhiệm này. Hòa Vân, ngươi đi gọi Nam Cung Triệt cùng Kỳ Vân Tuyết tới, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy túi Sơn Hà, đại viên cầu cùng quỷ chủ khói đen liền đều không tồn tại nữa. Về phần tại sao không gọi Mộ Dung Xí, Minh Cảnh không nói nữa, chỉ là nhảy lên vào túi Sơn Hà. Vu Hòa Vân kinh ngạc đáp ứng, đãi Nam Cung Triệt cùng Kỳ Vân Tuyết đều tới túi Sơn Hà trước. Vừa nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng, dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy túi Sơn Hà, kia Minh Cảnh đâu? Nàng còn trong túi Sơn Hà a, túi Sơn Hà bên trong, Minh Cảnh cầm kiếm bổ ra khói đen, kiếm thế không ngừng, đem đại viên cầu cũng bổ ra. Áo xám thanh niên giấu ở viên cầu bên trong, không thành hình người, khuôn mặt đều là máu đen, nhìn không ra nguyên lai yêu dị ngũ quan, khi nhìn đến Minh Cảnh một cái chớp mắt cười ra, thanh âm khàn giọng. Minh Cảnh, đến cuối cùng nhất. Ngươi còn là muốn bồi ta cùng chết. Những cái kia khói đen rất nhanh quấn lên Minh Cảnh tứ chi. Minh Cảnh cau mày, biết mình nếu là tránh đi, loại trình độ này khói đen giây lát liền có thể xông mở túi Sơn Hà, đến lúc đó túi Sơn Hà bể nát, Đông Cảnh thì thật xong rồi. Nàng cho là nàng đã đánh giá rất cao quỷ chủ, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là coi thường. Tính mạng của ta cùng Đông Cảnh tồn vong, vốn chính là ngươi cho ta ra một đạo lựa chọn. Minh Cảnh siết chặt trong tay Trích Tinh kiếm. Đúng vậy a, áo xám thanh niên gật đầu. Ngươi biết, ta sống lâu như vậy, có khi khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng ta lại không muốn chết, cho nên chỉ có thể tìm cho mình chút vui nhìn. Tương tự lựa chọn như vậy, thượng cổ lúc ta cũng cho qua Lý Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nhân tộc chính là như thế không thú vị, rõ ràng cái gì cũng không vậy, lựa chọn thế mà còn là một dạng, thật nhàm chán. Là rất vô vị, Minh Cảnh đáp lời. Từ trong ngực đem Vô Tự Thiên Thư lấy ra, triển khai sau mặc niệm một vấn đề, nhìn thấy phía trên đáp án sau cười một tiếng, hồi thanh niên áo xám nói. Nhưng nhân tộc như thế không thú vị, ngươi không phải là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến muốn trở thành nhân tộc. Nàng đem Vô Tự Thiên Thư thu hồi trong ngực, lấy kiếm chống đất, nhìn xem bốn phía bốc lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ánh lửa chiếu lên gương mặt kia kinh diễm vô song. Nhảy nhót ngọn lửa rất nhanh tới đến Minh Cảnh trước mặt. Khi nhìn đến những cái kia quấn quanh khói đen về sau, không mang mảy may do dự quấn lên thân thể của Minh Cảnh. Gần như là một nháy mắt, bạch quang nổ tung, khổng chi ước từng cho Minh Cảnh tấm bùa kia rất nhanh hóa thành hư vô. Minh Cảnh chịu đựng nghiệp hỏa thiêu đốt qua thân thể thống khổ, thanh âm khàn khàn. Quỷ chủ các hạ nhất định rất chán ghét hình dáng bạch tuộc đi, cho nên ngươi thật chính là muốn nguyên hình, nhưng thật ra là trước mắt cỗ thân thể này. Áo xám, thanh niên. Ngũ quan mỗi một chỗ đều muốn đẹp mắt nhất, bắt chước nhân tộc cho bản thân đặt tên gọi Quy Ngô, ba cỗ hóa thân đều là hình người, nói muốn làm thiên địa chủ nhân, nhưng thật ra là muốn làm nhân tộc chí cao vô thượng thần. Đúng vậy a, áo xám thanh niên thừa nhận, trên mặt mũi mang đến một điểm cười. nhân tộc ôm có vô hạn khả năng. Thượng cổ lúc nếu như không phải là có nhân tộc cùng nhân giới, Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y đã sớm chết rồi, chỗ nào sẽ còn có chuyện về sau. Nhưng ngươi làm sao xứng đâu? Minh Cảnh ánh mắt nguội lạnh, đón thanh niên áo xám một cái chớp mắt biến ảo khuôn mặt, cầm kiếm nâng hướng về phía trước. Mũi chân đạp nhẹ, một kiếm mang theo hồng liên nghiệp hỏa xuyên thấu thanh niên áo xám tim, trở tay lại một kiếm gọt phía dưới sọ, sau đó nhẹ buông tay, hướng phía sau đổ xuống. Hồng liên nghiệp hỏa lan tràn qua, thiêu đến đại viên cầu, khói đen cùng áo xám thanh niên đều trở thành bụi bặm, gió thổi qua, triệt để tiêu tán không thấy. Túi sơn hà vỡ vụn về sau, Minh Cảnh thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, lọt vào một cái ấm áp mềm mại trong lồng ngực. Xa xa Nam Cung Triệt cùng Kỳ Vân Tuyết đều nằm trên mặt đất, trên thân có trường ấn, ai đánh ra tự nhiên không cần phải nói. Minh Cảnh bỗng nhiên có chút không dám mở mắt, nhưng muốn nàng liền mộ dung xí một lần cuối cùng cũng không nhìn liền đi chết, bắt đầu cuối cùng vẫn là không cam lòng. Lạch cạch, một tiếng, là nước mắt tích ở trên mặt, Minh Cảnh trợn mắt nhìn thấy mộ dung xí mặt, lòng không khỏi đau xót, thanh âm rất thấp. Xí xí, nói hảo muốn chết sống có nhau, thật xin lỗi, ta hối hận. Bởi vì thời khắc sống còn Minh Cảnh hay là muốn mộ dung xí sống khỏe mạnh, cho nên trong túi sơn hà, nàng hỏi Vô Tự Thiên Thư vấn đề là như thế nào giải trừ sinh tử khế ước. Mộ dung xí không nói chuyện, chỉ là không ngừng rơi nước mắt, hai tay gắt gao vòng lấy Minh Cảnh, tựa hồ như vậy thì có thể ngăn trở hồng liên nghiệp hỏa đối Minh Cảnh thiêu đốt. Loại kia ở cửu ô cảnh gần như hít thở khó khăn cảm giác áp bách lại lần nữa xuất hiện, so với khi đó còn nghiêm trọng hơn đau đớn. Bởi vì khi đó đau nhức đến từ sinh tử khế ước, bây giờ đau nhức lại đến từ hồng liên nghiệp hỏa bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh thân ảnh nháy mắt có chút nhạt, nàng đưa tay sờ sờ mộ dung xí mặt, trên mặt đều là may mắn, mở miệng cười. Nguyên lai xí xí năm đó trong huyền hoàng điện, là như vậy thống khổ. Còn hảo nàng giải trừ sinh tử khế ước, mộ dung xí không cần lại đau một lần. Minh Cảnh, mộ dung xí thanh âm khàn giọng, tay run rẩy đến không tưởng nổi, một chữ đều không nói được, chỉ là cắn môi cắn đến máu me đầm đìa. Lại một chút biện pháp cũng không có, ánh mắt tuyệt vọng đến tột đỉnh. Vu tộc không có viên thứ hai Trường Xuân Tiên Thụ sao? Nam Cung Triệt từ trên mặt đất bò lên đến, nhìn về phía Vu Hỏa Vân, thân thể lung lay, ánh mắt thống khổ. Vu thần không gì làm không được, túi sơn hà là nàng luyện chế được, hồng liên nghiệp hỏa là nàng cho nhân giới giới chủ phủ, nàng có phải là sớm biết cái này dạng? Chỉ là nàng là cái kia biến cố, dùng hết vốn nên thuộc về Minh Cảnh Trường Xuân Tiên Thụ. Vu Hỏa Vân lắc đầu, thanh âm nhẹ nhàng. Vu thần mặc dù là thần, nhưng cũng vô pháp biết sở hữu. Nếu như thần thật không gì làm không được, kia Lý Nguyệt Minh làm sao sẽ còn tử vong đâu. Những cái được gọi là chuẩn bị ở sau, bất quá là Vu Thanh Y cùng Lý Nguyệt Minh, Mộ Dung Liệt cố gắng hết sức lưu lại, đến nỗi rốt cuộc sẽ làm sao dùng, ai cũng không sẽ biết. Trong hư không, tiểu hồ điệp thân ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt, nhìn xem cũng giống như thế Minh Cảnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Minh Cảnh, nó là thiên đạo tự cứu thủ đoạn, hiện tại yêu quỷ không còn tồn tại, thiên địa không tai họa, biến mất rất bình thường. Nhưng tiểu hồ điệp cho tới bây giờ không nghĩ tới, Minh Cảnh sẽ giống như nó biến mất. Liền cùng thời điểm đó Lý Nguyệt Minh đồng dạng, đều là hóa thành bụi bặm tan biến tại thiên địa bên trong, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đừng khóc a, Minh Cảnh chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, gian nan ngước mắt nhìn qua bốn phía rất nhiều người, một chữ cuối cùng cũng không nói. Đem tất cả khí lực đều lưu cho mộ dung xí. Nàng đem Vô Tự Thiên Thư lấy ra đặt ở mộ dung xí trong tay, thanh âm suy yếu. Vô Tự Thiên Thư thượng, có để mộ dung nhất tộc tộc nhân cùng huyền hoàng điện yêu tộc lại vào luân hồi phương pháp, thư cần thiết ta đã tìm được không sai biệt lắm. Nàng nguyên lai là nghĩ đến giết hết yêu quỷ về sau, bản thân đi làm những chuyện này, sau khi làm xong lại nói cho mộ dung xí. Chỉ là thế sự cho tới bây giờ không vừa ý người. Minh Cảnh rốt cuộc vẫn là không có thể làm đến. Nàng nằm trong ngực mộ dung xí, chịu đựng nghiệp hỏa phệ tâm thống khổ, đối mộ dung xí cười một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt sinh ra một điểm ánh sáng, rất sắp hóa thành ánh sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Mộ dung xí trong ngực không còn, trong tay nắm bắt Vô Tự Thiên Thư, tựa hồ còn có Minh Cảnh nhiệt độ, nghe tới Minh Cảnh cuối cùng cực thấp cực nhẹ thanh âm. Xí xí, ngươi muốn chờ ta trở lại tìm ngươi. Đinh đông. Một thanh âm vang lên, là ngọc rơi xuống thanh âm. Như máu đỏ thẫm ngọc thạch không hòa vào hồng liên nghiệp hỏa bên trong, cho nên lúc này đập rơi trên mặt đất, hình dạng là con mèo nhỏ móng vuốt. Mộ dung xí ánh mắt ngưng trệ, chậm rãi lấy tay nhặt lên cái kia vuốt mèo mặt dây chuyền, một cái chớp mắt nước mắt rơi như mưa. Cách chương.